Có rồng đang nằm vô thủy bất độ. Chương 5, có tính là không thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ, thư ký Vuna không ở lại tăng ca. Cô nhẹ nhàng cười tươi tạm biệt từng đồng nghiệp. Vốn hôm nay cô định ở lại tăng ca để thể hiện bản thân mình chăm chỉ. Nhưng bị Nguyễn Tổng dạy dỗ ra trò hồi sáng khiến tâm trạng của cô có hơi trùng xuống. Vuna dẫm lên đôi giày cao gót, vừa yêu nhã vừa hào phóng mà bước đi. Nhưng ai ngờ cô phải chen chúc cùng đám người đông nghẹt trên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Vào giờ này sẽ không có chỗ ngồi. Cô đã sớm có thói quen mang tai nghe dựa lưng vào cửa tàu điện ngầm. Vẻ mặt vô cảm thả hồn trôi xa. Chờ đến khi sắp xuống trạm, cô lại bị dòng người như nước đẩy về phía trước. Vuna ở ngoại ô thành phố cách công ty rất xa. Sống trong tiểu khu cũ kỹ, ngay cả cửa sổ cũng không có. Chủ mấy căn bất động sản đã buông tay mặc kệ tám đời rồi. Nhưng dù gì ở đây vẫn nằm trong khu đô thị phồn hoa nên giá nhà vẫn cao thái quá như cũ. Cho dù ở ghép cũng mất 1-2 ngàn. Từ 3,425, 170 đến 6,850. 340 đồng Việt Nam. Mấy người ở ghép trong căn nhà đó đều là con gái giống như cô. Bên ngoài thì khoác hàng hiệu toàn thân, nhưng lại là người làm công ăn lương dốc sức kiếm tiền. Hằng ngày cắm rễ trong tàu điện ngẫm, cô bước đi yêu nhã vào cửa tiểu khu. Vẻ mặt của Vuna thay đổi, nụ cười hoàn mỹ, điềm đạc đã biến mất không còn. Cô nhấc chân sờ sờ mắt cá chân của mình. Nguệ cái đôi cao gót này, mệt chết tao, Vuna chửi thề một câu. Bước chân điệu nghệ biến thành nện bước tùy tiện. Cô đi vào trong tiểu khu, lấy ra một hộp thuốc lá màu đỏ xinh đẹp từ trong ba lô. Châm cho mình một điếu thuốc, cái ba lô hơn 1 vạn ở sau lưng trượt uống. Cô lục tìm túi đựng dây buộc tóc rồi cột đại những lọn tóc xoăn gợn sóng thơm phức của mình lên. Lê bước vào trong, má con ơi, mệt chết bà mày rồi. Vuna nhả ra một vòng khói, miệng ngậm thuốc lá. Gương mặt được trang điểm xinh đẹp nhăn lại. Cô vừa mới bước lên cầu thang gần cửa đã phát hiện một tờ giấy màu hồng được dán trên tường. Trên đó có chữ viết tay lớn lớn, ghi: mong các vị hãy giúp tôi. Bước chân của cô hơi dừng lại, kẹp điếu thuốc lá trên tay, liếc mắt nhìn phía trên. Các vị hương thân ở tầng trên, con cái nhà tôi buổi tối luôn quấy khóc, mong mọi người giúp tôi đọc mấy câu này. Cảm ơn mọi người. Ánh mắt của Vuna hạ xuống. Phía dưới có viết một câu đồng dao mê tín hay dùng để dỗ những đứa trẻ hay quấy khóc vào ban đêm. Thiên hoàng, địa hoàng nóng nảy không yên. Nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc. Khách vãng lai mong hãy niệm 3 lần. Một giấc này ngủ đến hừng đông. Đây là một loại mê tín. Khi Vuna còn nhỏ, cô thường hay khóc vào buổi tối. Bà ngoại thấy vậy cũng đi ra cửa thôn dán tờ giấy này trên thân đại thụ. Thôn dân đi ngang qua sẽ đọc 3 lần. Chắc cái này cũng là do bà nội hay bà ngoại nhà có cháu dán lên. Khuôn mặt của Vuna nhu hòa đi. Cô há miệng nhẹ nhàng đọc 3 lần. Thiên hoàng, địa hoàng nóng nảy không yên. Nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc. Khách vãng lai mong hãy niệm 3 lần. Một giấc này ngủ đến hừng đông. Đọc xong cô cười cười, chỉ mong đứa nhỏ đó có thể ngủ ngon. Nhưng mà cô không nhớ rõ con cái nhà ai trong tầng lầu này khóc. Nhưng chắc do cô ngủ quá sâu. Từ lúc vào công ty lớn đến giờ, mỗi ngày đi làm đều mệt muốn xỉu. Về đến nhà chỉ vùi đầu vào ổ chăn là ngủ. Sét đánh cũng không tỉnh nổi. Vuna lại cắn điếu thuốc lá, xách theo ba lô lê chân lên lầu, cầm chìa khóa vặn cửa phòng. Vuna vừa bước một chân vào cửa đã đá bay đôi giày cao gót, ném ba lô lên sofa, hô to một tiếng, má nó, về nhà rồi. Sau đó, cả người cũng ngã vào sofa mềm mại mà ôm gối lăn lăn. Nhìn đâu ra sự dịu dàng xinh đẹp khi còn ở công ty nữa. Bạn nữ cùng thuê chung nghe được tiếng cũng mở cửa, chui từ trong phòng ra, nói, bà mẹ nẻo, chị à, cuối cùng chị cũng về rồi, nhanh coi thử ăn món nào đi, em chết đói đến nơi rồi, hôm nay tao muốn ăn bún, tao cũng vậy, hảo hán nào cũng đồng ý kiến, ha ha, ai đặt đây, tao đặt cho, ok, lát nữa tao chuyển tiền WeChat cho, ok. Hai cô gái hi hi ha ha cười đùa trên sofa. Hai người là bạn cùng phòng thời đại học. Bộ dạng lôi thôi của đối phương thế nào cả hai đều đã thấy nên không ghét bỏ gì. Hai người phun tào mấy câu chuyện nhảm nhí lúc sáng. Vưu Na tiện đà nhắc đến tờ giấy đỏ dưới lầu. Cô gái đó nhíu mặt. Không phải tao đã nói đừng có dây vào mấy chuyện thế này rồi sao? Đừng có tin mê tín dị đoan. Nói cho cùng cũng không phải là chuyện của bọn mình. Sao mày mất cảnh giác vậy? Bên ngoài hiểm ác biết bao nhiêu hả? Ai dám đi đến đỡ một bà lão trắng tay? Người ăn vạ nhiều như lông trâu. Mấy tên xin cơm dưới cầu quay ngoắt đầu đã thay bộ quần áo còn mắc tiền hơn hai con chim trắng bọn mình. Bọn họ không phải người xấu, nhưng lúc dây vào cũng đụng phải vài cái gai. Gặp nhiều chuyện như thế trên đời mới biết được. Bốn chữ mặc kệ chuyện đời mới là pháp tắc sinh tồn trong xã hội này. Vưu Na cười cười không nói gì. Cô gái trợn trắng mắt, ngón tay chọc chọc eo của cô. Mày đó, lớn lên rồi nhìn như yêu tinh. Cứ thích làm thánh nhân thế đi. Sớm muộn gì mày cũng chịu khổ. Quả đắng ăn thì ít chứ đất thì tọng gần hết rồi. Vưu Na cười ha ha, nghèo quá mà, tao cũng thế. Hai, cô và cô gái đó liếc nhìn nhau rồi lại cười rộ lên. Chị em bạn gì ghé vào ổ chăn cùng nhau xem phim ma đến 10 giờ rưỡi. Vưu Na dụi mắt về lại ổ chăn của mình, chùm kín đầu đi ngủ. Chất lượng giấc ngủ của cô tốt đến không ngờ nổi, nhưng hôm nay cô lại bị tiếng gào khóc của con nít đánh thức. Cô nhăn mi, mí mắt nặng không mở ra được. Con cái nhà ai ở trên lầu mà ầm ĩ thế? Cô dùng chăn che đầu. Âm thanh kia lại giống như càng lúc càng gần. Tiếng khóc của trẻ con cực kỳ bén nhọn còn mang theo lực xuyên thấu. Như là đang vừa khóc vừa thở hổn hển. Vưu Na hoàn toàn không ngủ được. Cô tức giận xốc chân lên. Xoa mắt ngồi dậy. Lầu trên đang bạo hành trẻ con hay gì mà khóc thảm thế trời. Mẹ nó, mắng xong một câu, cô mới phát hiện âm thanh đó như truyền đến từ trên đỉnh đầu của mình. Vưu Na theo bản năng mà nhíu mày ngẩng đầu lên, nóc nhà đen như mực lúc này lại như có thứ gì đó dính trên đèn ngủ trên tường. Trong bóng đêm, thứ đó có hình dáng một đứa nhỏ, nó há to miệng, trên mặt là nụ cười như không cười, rồi phát ra tiếng khóc thất thanh. Vưu Na đang buồn ngủ mông lung chợt trợn to mắt, đồng tử co chặt lại, phát ra tiếng hét chói tai. A, đậu má nó có ma. Không, Thiên Kích lạnh nhạt đứng ở trước gương. Hắn giang hai tay ra, trong mắt màu vàng như ánh mắt trời lộng lẫy buông xuống. Nhìn chăm chú cái xoáy tóc của tên nhân loại đang bận rộn loay hoay trong ngực mình. Nguyễn Hành Chu như vị phi tần trong cung. Được hoàng thượng sủng ải xong rồi còn muốn biến thành bé ong mật cần lao. Giúp hoàng thượng mặc quần áo. Bỗng nhiên, Thiên Kích nhàn nhạt hỏi. Người rất thích hầu hạ ta. Nguyễn Hành Chu đang cài cúc áo sơ mi cho hắn. Nghe vậy cũng ngẩng đầu. Đôi mắt màu đen đó thật sự rất đẹp. Chúng sáng lấp lánh như sao trời trong đêm đen. Người thích ta, Thiên Kích đối diện với anh. Nguyễn Hành Chu lại gật đầu. Vì sao? Vì ta đại biểu cho một thế giới khác nên mới khắc sâu ấn tượng vào trong ngươi. Khiến ngươi cảm thấy khác biệt với cuộc sống bình thường trong quá khứ. Ngươi cho rằng đây là thích à? Giọng nói của Thiên Kích lạnh như băng. Nhưng biểu cảm của Nguyễn Hành Chu lại là khó hiểu. Có gì không đúng sao? Anh có chút không hiểu. Vào cái ngày nhìn thấy Thiên Kích, lần đầu tiên anh cảm nhận được nhiệt độ của máu thịt và tiếng đập của trái tim. Anh cảm thấy đó chính là yêu. là nhất kiến trung tình mà trên sách vở hay viết. Nguyễn Hành Chu từ nhỏ đã thiếu hụt một số thứ, cũng không có ai dạy cho anh biết cảm xúc là gì. Nhưng vào ngày anh gặp thiên kích, bỗng nhiên anh hiểu được, anh thích khí chất của rồng, thứ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, run rẩy, cũng thích mặt người của hắn. Có cái gì đó đã nảy mầm ở trong lòng anh, vừa chua vừa ngọt, mong cầu được nở hoa kết quả. Nhưng anh sẽ không thể hình dung ra cho thiên kích nghe được. Sẽ không thể nào biểu đạt cho thiên kích hiểu, mà thiên kích thì lại không nghe được tiếng lòng của anh. Nghĩ thầm, quả nhiên, cái tên nhân loại không bình thường này chỉ nhầm lẫn sự sùng bái và ngưỡng mộ thành tình yêu thôi. Cứ dứt khoát cự tuyệt cho rồi. Hắn nói, ta sẽ không thích ngươi. Vậy thế nào thì anh mới thích tôi? Nguyễn Hành Chu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, anh thật sự rất tò mò nên mới hỏi, đôi mắt màu vàng liếc anh, thế nào thì không biết, chỉ biết không có khả năng thôi. Hắn không thể chọn một nhân loại có thọ mệnh ngắn ngủi, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không rõ, làm bạn đời được, đối với hắn mà nói, mỗi lần đối diện cái tên nhân loại ngu xuẩn này đều như một hình thức tra tấn. Đôi mắt màu đen đang sáng lấp lánh nghe vậy liền ảm đạm đi. Thiên kích trầm mặc một lát, nghiêng đầu quay mặt không nhìn Nguyễn Hành Chu nữa. Lồng ngực của Nguyễn Hành Chu hơi khó chịu, anh rầu rĩ xoa nhẹ một chút. Không biết bản thân đang làm sao? Ta có chuyện phải làm ở nhân giới. Hôm nay không về, hy vọng lúc ta trở về rồi ngươi đã suy nghĩ cẩn thận. Thiên kích nói xong, cơ thể biến thành ánh vàng nhàn nhạt biến mất ngay trước mặt Nguyễn Hành Chu. Nguyễn Hành Chu dùng tay sờ soạng kim quang tiêu tán trong không khí. Tiếng đồng hồ tí tách vang lên trong căn phòng xinh đẹp rộng lớn. Nguyễn Hành Chu cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình. Anh cau mày lại xoa xoa ấn ngực của mình. Không thoải mái, khó chịu quá. Anh gọi điện thoại cho thư ký Vương. Điện thoại kết nối. Ánh mắt của anh có hơi mê mang. Hỏi, tôi hình như bị bệnh rồi. Ngực khó chịu, thư ký Vương giật mình. Nghe không hiểu, gì à, Nguyễn Hành Chu. Ngực khó chịu, thư ký Vương, vãi đạn, Nguyễn Tổng gọi điện thoại cầu cứu à. Xe cứu thương đâu, mau gọi xe cứu thương. Không, chê ông, nạn nhân tiếp theo của Nguyễn Tổ. Ừ, ân người bác sĩ, cách trương.